Chương 582, Dạn Nợ Giờ Muội, Khắc Khắc Đế. Rất nhiều, số lượng nhiều đến khiến người ra đầu tê dại độc thoại, đều không ngoại lệ, đều là cái kia tên là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì thiếu nữ thanh âm. Sau đó, vô số Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì, từ bóng dáng bên trong sông ra. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì song sắc đồng, song đuôi ngựa, trang phục gỗ thịt, giống nhau như lúc tướng mạo, số lượng tiếp cận trên trăm. Dĩ nhiên tất cả đều là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì. Hai anh, triệu hoán đi qua thời gian trục chính mình sao? Thời gian thật đúng là một loại ta bát cháo năng lực đâu. Lưu Húc hai tay ôm Nguyệt Hùng cửa, vẫn nhìn đem chính mình vây quanh thiếu nữ nhóm, nhưng đu nở dê vờ ơ y a, bị tử vong đau đớn khổ quá phải nhiều phần cùng nhau gánh chịu a, đáng giá không? Vị thứ ba a ra, dĩ nhiên hỏi có đáng giá hay không. Đây là đứng ở Lưu Húc ngay phía trước một cái Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì thanh âm. Nàng mang vớ đen cái bao tay tay nhỏ bé đặt ở bên mép cười duyên, chỉ cần có thể hoàn thành ban đầu nguyện vọng, hết thảy đều là đáng giá. Như vậy ngươi không cảm thấy quả thực là quá mệt mỏi sao? Lưu Húc nhắm lại con mắt lắc đầu. Nếu như không có lời của hắn, tất cả liền cũng không giống nhau. Dường như cũng có chút mê man, cụ dù mỉ hơi cúi đầu, ngón tay đặt ở phong mãn trên môi, nàng lập tức khẽ cười tiếng, cho nên, nhất định phải giết chết đâu ta có thể giúp ngươi. Lưu Húc trợn mở con mắt. Vẫn là muốn trở thành ta mà sợ sao? Cụ dù mì hỏi. Cái này được rồi, ta thừa nhận, đúng vậy. Lưu Húc gật đầu. Vậy đánh bại ta đi. Cụ dù mì cười nói, nếu như ngay cả ta đều không thể đánh bại, càng không cần phải nói đánh bại hắn. Xem để chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Lưu Húc thở dài, trong tay ạ đạ tật cơ ra ngoài. Trong nháy mắt, cụ dù mì đã bị Lưu Húc quanh thân điên cuồng loạn vũ phong nhận rào diệt. Sách bản thể đến cùng ở nơi nào? Lưu Húc không ngừng đánh chết một cái lại một cái Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì, không phải quá một lát sau, dĩ nhiên cũng làm chu diệt hơn 300 số lượng. Trang diện huyết tinh không gì sánh được, phối hợp Lưu Húc trong tay tệ ẩy gủ tản ra khói đen, để hắn giống như là từ địa ngục đi ra đoạt mệnh tử thần. Sau đó nhô ra phân thân càng ngày càng ít, có vẻ như Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì lực lượng tiêu hao nhiều lắm, dường như đoán được điểm này, Lưu Húc ngừng công kích. Trước mặt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì phân thân số lượng lại nhưng đã không đủ 10 phần đếm. Cụ Du Mì, ngươi còn dư lại tinh linh lực không nhiều lắm sao? Nhìn gương mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt Lưu Húc, trang phục gỗ thịt thiếu nữ cũng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, còn dư lại Cụ Du Mì nhóm dồn dập ngăn cản ở trong đó một cái thân thể phía trước. Xem ra đó chính là bản thể. Đang suy đoán đến trước mặt thời gian tinh linh đã tiêu hao sạch chứa đựng phân thân số lượng phía sau, Lưu Húc trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm, đánh bại nàng là chinh phục nàng khúc nhạc dạo. A ra, ta còn dư lại lực lượng quả thực không nhiều lắm thế nhưng, giết chết ngươi cũng đủ rồi. Cụ dù mỉ thân thể nghiêng về trước, mang trên mặt dị thường bệnh trạng tiếu ý kèm theo nàng yêu. Mị dị thường tiếng nói, một tòa kim sắc đồng hồ báo thức di chuyển hiện tại phía sau của nàng. Ra đi, khắc khắc đế rét dạp kỳ ẹn đồng hồ báo thức thân cao chừng thiếu nữ mấy lần, to lớn văn tự trong âm, bên ngoài trung ương châm mỗi cái đều là xưa cũ thời trung cổ từng binh sĩ súng trường hoặc súng lục. Thì ra là thế. Phía trước đi qua phân thân của ngươi tới tiêu hao lực lượng của ta, hiện tại mới có rốt cuộc bằng lòng sử dụng chính mình bản thân tinh linh lực sao? Lưu Húc trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh biểu tình, thực sự là một cái như hồ ly rảo hoạt dạn đờ giờ. Không sai à, Master từ văn cách bên trong lấy xuống làm vũ khí súng trường và súng lục, sau đó, tất cả phân thân đều lặp lại động tác của nàng, tất cả Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì đều nắm hai cây súng, khỏe miệng mang theo bệnh trạng nụ cười nhìn hắn. Mặc dù chính là vì chứa đựng nhiều thời giờ như vậy hy sinh không ít nhân loại, thế nhưng cũng không quan hệ, lúc đầu tính toán trở lại 30 năm trước gầm ẩm câu nói kế tiếp vẫn không có nói xong, một đạo to lớn hắc sắc phong nhận phá vỡ mảnh không gian này, đem Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì sau lưng địa phương chém thành một mảnh nhỏ hư vô. Đồng thời, thiếu nữ phân thân nhóm đều bị một lần rõ ràng hết sạch, không chỉ có như vậy, Cụ Du Mì bản thể nửa người cũng biến mất không thấy. Trận to con mắt, Cụ Du Mì kinh ngạc nhìn tất cả phong nhận thuộc về vì một đạo. Đánh lén giống như vung ra một kích, chém giết nàng sở có phân thân Lưu Húc. Nàng còn sót lại nửa người trên di chuyển giữa không trung, trang diện không nói được khủng bố. Mặc dù là thừa nhận không gì sánh được thống khổ to lớn, Cụ Du Mì lại vẫn không có kêu thảm thành tiếng. A ra, hoàn hảo lực lượng này không đủ để đánh hư khắc khắc đế đâu. Như vậy khắc khắc đế, bốn chi đạn trên mặt như trước mang theo không đổi bệnh trạng nụ cười, dường như không cảm giác thống khổ thiếu nữ, nàng giơ lên tay trái súng lục. Chỉ thấy một bóng dáng từ sau lưng đồng hồ báo thức chữ số bên trên chạy vào trong súng. Ngay sau đó, thiếu nữ đem súng lục để ở tại cằm của mình, xem bộ dáng này, vô luận như thế nào đều giống như muốn tự sát dáng vẻ. Lưu Húc ngạc nhiên. Sau đó, không chút do dự, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì ban hạ có súng đông kèm theo như vậy súng chát chúa tiếng, Ở Lưu Húc lấy áo giáp bạc thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc dưới, cụ dù mỉ nát bấy dưới nửa thân thể chậm rãi dài ra, liền y phục đều hoàn hảo không hao tổn trả lại như cũ. Đây là thời gian đảo Lưu nắm chặt trong tay Adatus, khuôn mặt lạnh lùng Lưu Húc như màu đen lưu quang một dạng tới gần. Quả nhiên tiêu hao sạch lực lượng đâu, như vậy ta sẽ không khách khí khắc khắc đế. Bảy chi đạn đối mặt với như tử thần một dạng vung liêm đao chém tới Lưu Húc, cụ dù mỉ mặt không đổi sắc chậm rãi giơ bắt đầu tay trái xuống trường, sau đó ban hạ cò súng. Khẽ nhíu mày một cái, Lưu Húc lập tức ở trong tay liêm đao, vừa lúc che ở đạn trên quỹ đạo. Lập tức, đạn bắn vào mặt trên. Chỉ thấy Lưu Húc thân thể, hoàn toàn đình chỉ. Không phải, cùng với nói là thân thể, không bằng nói thuộc về Lưu Húc thời gian hoàn toàn bị tức đoạn. A cấp ha ha cụ dù mỉ cười duyên, giơ súng trường lên, nhắm ngay bị đình chỉ thời gian Lưu Húc đầu. Gặp lại sau, Master súng chát chua tiếng vọng trong bóng đêm. Cả mảnh nhỏ trong thiên địa. Dường như cũng chỉ còn lại có cái này một loại thanh âm. Lưu Húc trên đầu bị đuổi cái lỗ lớn, óc kèm theo tiên huyết phụt ra ra, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Lạch cạch té xuống đất Lưu Húc hai mắt còn hãy còn trợ to, dưới đầu mặt thổ địa chảy xuôi dòng máu đỏ sẫm. A cấp rốt cuộc giết chết đâu tổ kỳ xả kỳ cụ dù mì mặt ở trên biểu tình mang theo mâu thuẫn trí cực vặn vẹo nụ cười, nàng chậm rãi quỳ gối Lưu Húc bên cạnh thi thể, một tay mơn trớn lấy trên mặt hắn tiên huyết, sau đó thiêm liếm lấy nhuộm đầy máu tươi ngón tay. Biểu tình không nói ra được thỏa mãn cùng hưởng thụ.